Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 18, ngươi thì ở lại đây à? Hai người tới cái kia tiểu biệt thự vị trí, khoảng cách hoàn cầu tài chính trung tâm không xa, ngồi xe buýt lời nói, ba đứng đường trình liền có thể, không phải muốn đi tài chính trung tâm sao? Sao tới nơi này? Lưu Sảo nhìn trước mặt tinh xảo biệt thự, mê hoặc hỏi, ta hiện tại đã không có nhà để về, dù sao cũng phải tìm chỗ ở chứ. Diệp Lăng nói, há, cũng vậy. Lưu Sảo gật một cái đầu nhỏ, Diệp Lăng đã sớm đã liên hệ tốt chủ cho thuê nhà. Chủ cho thuê nhà là một cái thoạt nhìn nữ nhân hơn 50 tuổi, đang đứng ở môn khẩu nhìn ra xa, ngài khỏe chứ? Là Phương A-di sao? Diệp Lăng cười đi ra phía trước. Phương A-di quan sát Diệp Lăng một mắt, có chút khó có thể tin. Nàng cho là có thể mướn Đắc Khởi nơi này biệt thự người. Coi như không phải là mở lấy xe sang trọng, chí ít cũng có xe của mình chứ. Không nghĩ tới là ngồi taxi tới. Chẳng qua Phương A-di đã có tuổi, cũng không có coi thường nhân ý tưởng. Lập tức gật đầu cười nói, tiểu Diệp đúng vậy, ừ, Phương A-di, ta gọi Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nói, Phương A-di nhìn một chút Diệp Lăng phía sau Lưu Sảo, hiền hòa cười nói, vị này chính là bạn gái ngươi chứ, dáng dấp thật xinh đẹp, ngoại trừ những minh tinh kia, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp đây, ha ha. Cảm tạ Phương A-di khích lệ tương đương, có tiện nghi không chiếm chính là đầu đất. Diệp Lăng đương nhiên sẽ không làm sáng tỏ cái gì. Lưu Sảo liền có chút ngượng ngùng. Thực sự là chán ghét. Một ngày kế tiếp, nhiều lần bị hiểu lầm là cái này ra hỏa bạn gái. Lưu Sảo len lén nhìn Diệp Lăng gò má. Nàng bỗng nhiên phát hiện, Diệp Lăng tựa hồ thật đẹp trai. Hẹp dài hai tròng mắt, sóng mũi cao, hơi dày môi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thêm thượng cái kia 1m85 người cao to. Thực sự không thể so truyền hình coi thượng những thứ kia nam minh tinh kém. Trong lúc nhất thời, Lưu Sảo lại có chút xem ngây người. Nha đầu, xem đủ chưa? Bên tai bỗng nhiên vang lên Diệp Lăng trêu đùa tiếng. Lưu Sảo sửng sốt một hồi, khuôn mặt trong nháy mắt hồng đến rồi bên tai. Ta biết ngươi ở đây muốn cái gì. Ta đích xác rất tuấn tú. Đây là không thể nghi ngờ. Diệp Lăng nghiêm trang nói. Lưu Sảo khóe miệng khẽ cong. Trắng Diệp Lăng một mắt. Hờn dỗi nói. Tự luyến cuồng. Đi thôi. Đi xem nhà mới có thể không thể vào đại mỹ nữ pháp nhãn. Diệp Lăng cười nói. Lưu Sảo xui xẻo hồ đồ theo Diệp Lăng đi vào biệt thự. Trong lòng nàng đang nghĩ, Diệp Lăng lời này ý gì? Hắn là nói nhà mới, mà không phải nói nhà mới của ta. Bộ này biệt thự tổng cộng có 2 tầng, dưới lầu không có ngọa thất, ngoại trừ đại sảnh, chính là buồng vệ sinh, chu phòng cùng với một cái thật to sân thượng. Sân thượng có một to lớn cửa sổ sát đất. Bên trong bày mấy tờ ghế mây, rất có phục cổ vị đạo. Lầu 2 thì là 3 cái gian phòng cùng 1 cái đại sảnh. Toàn bộ đều là kiểu Âu Châu sửa sang. Điện nhà một luật đầy đủ hết. Có thể trực tiếp vào ở. Ở biệt thự bên ngoài, còn trồng trọt lấy một ít hoa cỏ cây cối. Hiện tại mặc dù là mùa hạ, nhưng lục thảo nhân nhân, hoa tươi mở ra. Có từng đợt hương thơm thổi tới. Chỉnh thể mà nói, Diệp Lăng còn là rất hài lòng. Chí ít so với cái kia 20 thước vuông tiểu phá phòng mạnh mấy trăm lần. Nơi đây, không tiện nghi chứ? Lưu Sảo nhẹ giọng hỏi. Phương A-di nghe được. Cười nói, nơi này là Đông Hải thành phố trung tâm thành phố. Hơn nữa tới gần hoàn cầu tài chính trung tâm. Tấc đất tấc vàng. Cái kia phải bao nhiêu tiền một tháng? Lưu Sảo nói, bởi vì ta tử muốn tiếp ta đến nước Mỹ ở. Phòng này rỗi rãnh cũng là rỗi rãnh, còn thiếu nhân khí. Ta liền định đem thuê. chỉ cần các ngươi có thể cẩn thận bảo vệ nơi đây. Cho ta mỗi cái nguyệt 8 vạn là tốt rồi. Phương A-di nói, 8 vạn, Lưu Xảo nhất thời há to miệng. Nàng chỉ là ở gia đình bình thường trong lớn lên. Phụ thân rời bến, mẫu thân ở nhà, một nguyệt kiếm cũng không đến 1 vạn đô la. Thêm thượng tiêu dùng, còn muốn cung đệ đệ đến trường, có thể còn lại mấy ngàn liền rất tốt. Lưu Xảo thật đúng là không thể tin được. Nơi đây 1 tháng phòng mướn, cơ bản đỉnh thượng ba ba bận việc 1 năm. Diệp Lăng, ngươi có cái kia tiền nhiều sao? Lưu Xảo hỏi, dù sao Diệp Lăng trước đó thuê phòng ở nàng cũng nhìn thấy. Rõ ràng không giống như là có tiền dáng vẻ. Hiện tại không có tiền, chẳng qua rất nhanh thì có. Thế nhưng trả trước 1 tháng tiền lương vẫn là có thể. Diệp Lăng cười nói, nhưng là 8 vạn khối 1 tháng nha. Quá mắc, Lưu Xảo không nỡ nói. Phương A-di nhất thời nở nụ cười. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra rất tiết kiệm nha. Kỳ thực nơi đây 8 vạn khối thuê đều thiếu. Nếu như không phải là gặp các ngươi tiểu hai miệng đều không phải là người xấu dáng vẻ, ta còn thực sự không muốn mướn đây. Cái này Phương A-di nhưng thật ra cũng biết nói. Nàng kỳ thực đã nhìn ra, Diệp Lăng cùng Lưu Xảo không phải là tình lữ quan hệ. Thế nhưng Diệp Lăng rõ ràng đối với người ta có ý tứ. Phương A-di cái này vừa nói, Diệp Lăng tự nhiên thật cao hứng, khẳng định nguyện ý cho thuê. Lưu Xảo khuôn mặt vừa đỏ hồng, không có nói nữa cái gì. Phương A-di, ta chỗ này chỉ có 1 tháng phòng mướn, như vậy đi. Ngài nếu như không vội, liền đem số thẻ ngân hàng lưu đứng lại cho ta. Ta kiếm tiền, liền đem tiền cho ngài đánh tới. Diệp Lăng cười nói, đương nhiên, sẽ không vượt lên trước giao tiền mướn phòng thời gian. Như vậy, Phương A-di suy nghĩ một chút, nói, vậy được đi, cho Phương A-di 8 vạn đồng tiền. Phương A-di liền cho Diệp Lăng chìa khóa liền đi. Còn lại Diệp Lăng cùng Lưu Xảo ở lầu 2 trong một cái phòng. Diệp Lăng bốn phía nhìn, Lưu Xảo thì là khuôn mặt hồng hồng đứng ở nơi đó. Nàng cho đến bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa cùng một người nam nhân, đơn độc ở trong phòng chung đụng đây. Cảm giác bầu không khí có chút ái sao muội. Lưu Xảo mím môi một cái, mảnh nhỏ nói rằng, ta phải đi, Đi nơi nào? Diệp Lăng hỏi, nhìn công tác Lưu Xảo rốt cuộc tìm được mượn miệng. Như vậy Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói, nhà ngươi đang ở nơi nào? Ở công viên đường phố. Lưu Xảo nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Công viên đường phố, cái kia há lại không phải là cách nơi này rất xa. Diệp Lăng nói, ngươi xem Hoàn cầu tài chính trung tâm cách nơi này, ngồi xe buýt lời nói, cũng liền 3 trạm đường trình. Người sau này nếu như ở hoàn cầu tài chính trung tâm đi làm, cũng thuận tiện rất nhiều. Nếu như không ngại, ngươi thì ở lại đây đi. Lưu Xảo sững sờ, vội vàng nói, không cần, ta có thể trở về nhà. Ngồi xe buýt về nhà cũng liền 1 cái giờ đường trình. Bây giờ là ngày hè, về nhà cũng sẽ không quá đen. Là bây giờ về nhà sẽ không hắc. Có thể sau đâu? Mùa đông nói, người sẽ trước giờ 1 cái tiếng đồng hồ rời giường. Buổi chiều tan tầm, còn phải tọa 1 cái giờ xe. Nhiều làm lại nhiều lần. Diệp Lăng nói, người bạn kia nơi đó, không có ký túc xá sao? Lưu Xảo khuôn mặt hồng hồng hỏi. Cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ. Hơn nữa mới nhận thức không đến 1 ngày. Tuy là cảm thấy Diệp Lăng không phải là cái gì phần tử xấu. Có thể chuyện này, đây cũng quá mắc cỡ nha. Đại mỹ nữ, đi làm ở chỗ này. Chí ít đều là thành phần tri thức. Người cảm thấy các nàng hội ở nhà trọ. Một dạng đều là mướn phòng ở. Diệp Lăng thấy Lưu Xảo có nhà tư thế. Lại nói. Giống như dung mạo ngươi cái này xinh đẹp, đi tới cái nào định đều sẽ bị nam nhân quấn lấy.